Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 40, Thiên Đình. Hồng Vân, bần đạo quan ngươi thiên tính lương thiện, tương lai tất có phúc đức, đạo này Hồng Mông Tử Khí liền ban tặng ngươi rồi. Hà Hằng vung tay lên, cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí nhất thời bay vào Hồng Vân trong cơ thể. Người sau gấp vội vàng đứng dậy. Đối với Hà Hằng thi lễ, đa tạ tiền bối ban tặng. Hà Hằng đối với hắn gật gật đầu. Hắn an vị dưới xuống, cùng một bên Trấn Nguyên Tử đối một cái mắt. Không biết bên cạnh Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng Tam Đại Cường giả yêu tộc, giờ khắc này chính trong bóng tối nhìn kỹ hắn. Bất quá Đế Tuấn, Thái Nhất huynh đệ nhìn nhau, lập tức liền đứng lên đến. Đối với Hà Hằng cung kính thi lễ. Vãn bối yêu đình chi chủ Đế Tuấn, Thái Nhất, xin ra mắt tiền bối. Đa tạ ngài lần này khai giảng Hỗn Nguyên Đại Đạo, để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Hiện vãn bối có vừa muốn sự, nghĩ xin tiền bối đáp ứng. Hà Hằng nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng nói, chuyện gì? Đế Tuấn ngẩng đầu lên, nghiêm túc hồi đáp, bây giờ hồng hoang thiên địa phân liệt, âm dương mất tự. Huynh đệ ta hai người tập hợp thiên hạ vạn yêu, thành lập yêu đình, vẫn tận sức với giữ gìn thiên địa trật tự, nhưng bất đắc dĩ vô cớ xuất binh. Cố hôm nay Đế Tuấn nghĩ tôn tiền bối vì đạo tổ, thống lĩnh ta yêu đình, khai sáng chân chính có thể duy trì thiên địa trật tự thiên đình. Lời vừa nói ra, toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong một mảnh yên lặng, bao quát Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đám người ở bên trong. Đều nhìn chăm chú Đế Tuấn, phỏng đoán hắn động tác này dụng ý. Hà Hằng cũng là nhìn kỹ hắn chốc lát, sau đó hờ hững nói, việc này khả thi, bất quá bần đạo ít ngày nữa liền đem thân hợp thiên đạo. Không thích hợp thống lĩnh thiên đình này đệ nhất nhậm thiên đế liền do Đế Tuấn ngươi tới làm đi. Nhìn ngươi thuận theo thiên đạo, giữ gìn tốt thiên địa trật tự, đa tạ đạo tổ, Đế Tuấn hai người mừng lớn nói. Hà Hằng vừa nhìn về phía dưới thần thái khác nhau chúng đại năng. Lạnh lùng nói, lần này giảng đạo liền như vậy kết thúc. Tử Tiêu cung không còn mở, bọn ngươi rời đi thôi. Chúng đại năng lúc này đứng lên, đồng loạt đối với Hà Hằng thi lễ. Sau đó lần lượt rời đi, nhìn cuối cùng rời đi Đế Tuấn. Hà Hằng trong mắt lóe ra một luồng tia sáng, lấy lạnh lẽo ngữ khí tự nói, thiên đế dễ làm. Nhưng ngươi nhất định vẻn vẹn chỉ là đệ nhất nhậm mà thôi. Ánh mắt hắn dư quang cong lên. Nhất thời nhìn thấy sừng sững ở Tử Tiêu cung cửa Hạo Thiên. Giao trì hai cái đồng tử. Hai người ngươi cũng lui ra đi. Hà Hằng phân phó nói. Tuân mệnh, hai cái đồng tử không dám vi phạm. Lúc này tiến vào Tử Tiêu cung bên cạnh điện. Nhìn trống rỗng Tử Tiêu cung đại điện. Hà Hằng trong mắt vô hỉ vô bi. Lượn lờ một loại cô tịch, nhưng rất nhanh loại này cô tịch liền không còn, thay vào đó là hư vô. Đại La chi đạo, siêu thoát con đường, đã không người nào có thể ngăn cản Hằng bước chân rồi. Hắn nói như thế, sau đó, hắn lấy ra cái kia giống như tròn giống như dệt thiên đạo sao sao. Giờ phút này to lớn sao sao bên trên thình lình quấn quanh 3000 đạo kỳ dị khí tức. Trong đó có 7 đạo đặc thù nhất. Cấu kết chi một đạo tử khí. Các ngươi không rõ nha. Chỉ cần đến rồi này Tử Tiêu cung. Vận mệnh của các ngươi đã nhưng ở Hằng nắm trong bàn tay. Cho tới những kia vu tộc. Đế Tuấn hai người sẽ là đối phương bọn họ tốt nhất vũ khí. Xem trong tay khí tức đã càng thêm. Rộng rãi thiên đạo sao sao. Hà Hằng lẩm bẩm ánh mắt đảo qua 7 đạo tử khí kia. A, Tam Thanh các ngươi những người này ý nghĩ. Hằng sao lại không biết? Không sai, Thành Thánh có thể làm cho các ngươi ở thiên đạo bên trong chiếm cứ một vị trí. Làm cho Hằng không thể triệt để khống chế thiên đạo 49. Nhưng này đồng thời, chính các ngươi cũng là bị Hằng hạn chế. Cuối cùng đến cùng là ai tính toán ai? Liền xem lẫn nhau thủ đoạn. Bất quá Hằng đã chiếm cứ tiên cơ. Mà các ngươi lại còn ở mê man bên trong. Như vậy bị động cục diện. Các ngươi thật sự có năng lực đánh vỡ sao? Hà Hằng nói một cách lạnh lùng. Ánh mắt lại ở cuối cùng một đạo tử khí bên trên dừng lại. Hồng Vân, ngươi là một cái biến số. Một cái thân phận cực kỳ không đơn thuần biến số. Bất quá chỉ cần ngươi cầm đạo này tử khí, ngươi liền không trốn được Hằng Chi khống chế. Ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có phải là xưởng người. Chấm ngoặc kép, lời nói xong lời cuối cùng. Hà Hằng khí tức từ từ trở nên không gì sánh được hư huyễn. Mà hắn trước người thiên đạo sao sao cũng là rung động lên. Hai giả khí tức từ từ hợp nhất, đồng thời hóa thành hư vô, trống rỗng đại điện, từ đây không tồn ở bất luận hơi thở của sự sống nào. Chỉ có một đạo lạnh lẽo hư vô âm thanh vang vọng vạn cổ, thần hợp thiên đạo, làm Hằng thoát ly thời gian, chính là vô lượng lượng kiếp thời khắc, chính là thành tựu đại la cơ hội, đại la vô thượng, độc ta siêu thoát, đại ca. Người nói vị kia ngày hôm nay vì sao lại đáp ứng thoải mái như vậy? Trên đường trở về, Thái Nhất không khỏi hướng về Đế Tuấn hỏi. Tuy rằng luận thực lực, Đông Hoàng còn ở yêu hoàng bên trên, nhưng luôn luôn chuyên tâm tu hành. Chẳng muốn suy nghĩ đạo lý đối nhân xử thế Thái Nhất. Ở phòng đoán hắn tâm tư người phương diện, nhưng là kém xa tít tắp đại ca của chính mình. Cái này cũng là tại sao yêu đình vẫn là Đế Tuấn làm người đứng đầu duyên cớ. Đế Tuấn tuy rằng cũng nhiều lần khuyên bảo Thái Nhất, để hắn chú ý động não. Nhưng kỳ thực nội tâm nhưng cũng hy vọng chính hắn một đệ đệ ngươi vẫn như vậy. Bằng không hắn liền không thể đối với đó yên tâm như vậy. Chỉ có đầu óc đơn giản người tốt nhất khống chế. Hắn cần cũng vẻn vẹn chỉ là cái có thể coi chính mình giành chính quyền huynh đệ. Mà không phải một cái sẽ cùng chính mình tranh quyền đoạt vị yêu đình Đông Hoàng. Đế Tuấn trong lòng tâm tư, người ngoài tự nhiên khó biết. Nhìn giờ khắc này tràn ngập nghi hoặc Thái Nhất, hắn lúc này bày ra huynh trưởng uy thế. Hò nhẹ một tiếng nói, vị kia sở dĩ đáp ứng thoải mái như vậy. Một là bởi vì Vu tộc lần này thành tựu, dĩ nhiên làm tức giận hắn. Nhưng chính hắn hợp đạo sắp tới. Không thời gian ra tay với Vu tộc, cũng không vui tự mình ra tay. Sở dĩ hắn lựa chọn nâng đỡ chúng ta lấy suy yếu Vu tộc. Thái Nhất gật gật đầu. Đại ca lời của ngươi ta đã hiểu. Hiện tại thiên hạ thế lực tuy rằng không ít, nhưng chân chính có tư cách xưng bá hồng hoang chỉ có chúng ta đã Vu tộc. Chúng ta sớm muộn muốn cùng đám kia man tử nhất quyết tử chiến. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vu tộc những tên kia, có thể không có tư cách làm kẻ thù của hắn. Bằng không lần này hắn liền trực tiếp giết 12 tổ vu rồi. Kỳ thực bất luận là chúng ta vẫn là vu tộc, đều chỉ là trong mắt hắn một con cờ. Hắn nâng đỡ chúng ta là vì đối phó vu tộc, lưu lại 12 tổ vu cũng là vì ngăn được chúng ta. Đế Tuấn nghiêm túc nói, trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Vậy chúng ta há không phải là không có cơ hội nhất thống hồng hoang rồi. Thái Nhất vội la lên. Đế Tuấn lắc lắc đầu. Trong mắt lộ ra tinh quang. Trước khác nay khác. Hắn thân hợp thiên đạo sau. Liền chưa chắc có trước đây tự do. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Chỉ có trở thành hồng hoang chi chủ. Chúng ta đế chi đại đạo mới có thể viên mãn. Có thành tựu vô thượng đại la tư cách. Vu tộc chỉ là chúng ta huynh đệ hành trình một viên bé nhỏ không đáng kể đá đạp chân. Tương lai thánh nhân. Thiên đạo Hồng Quân, mới là đối thủ chân chính. Trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một luồng chí tôn vô thượng khí tức. Đựng không gì sánh kịp bá đạo. Tuyệt đại hoàng giả phong thái hiển lộ. Thái Nhất liền nói ngay. Đại ca ngươi yên tâm. Bất luận đối mặt đối thủ như thế nào. Ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đế Tuấn đối với báo lấy một cái ánh mắt cảm kích. Sau đó nói. Lần này chúng ta kiến thức cái kia Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận. Rất là không bình thường. Bất quá cũng may ta cũng đang nghe đạo trong quá trình ngộ ra một bộ không kém này trận pháp. Nghĩ đến là vị kia ban tặng chúng ta đối kháng Vu tộc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.